giả hạnh. Tác giả Tuyết Minh, giọng kể Huy An, trợ diễn Kim Linh. Nếu một ngày bạn thức dậy và tất cả mọi người trên trái đất đều biến mất, nhưng mọi dấu vết sinh hoạt vẫn còn y nguyên, điều đầu tiên bạn làm sẽ là gì? Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và cũng không quên mời quý vị tham gia mini game Bé Bé Xinh Xinh để chúng ta có một sự gắn kết vui vẻ khi nghe truyện. Và thể lệ của game như thế nào thì An đã đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả mọi truyện. Quý vị tham gia cho vui nghe. Và chúng ta bắt đầu vô nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay. Truyện ma Lê Huy An. Thanh Sơn là một thầy pháp, nói đúng hơn là thầy pháp thực tập sinh, vừa được sư phụ thả ra ngoài thực hành về những gì đã học được. Vừa là một thầy pháp non tay, nhưng cũng là một thầy thuốc cũng non tay y chang. Đi mấy ngày đường, giờ trước mặt hắn là một con sông. Ngước mắt nhìn lên trời thì trời cũng đã về chiều. Hắn lại nhìn ra sông và lẩm bẩm: ra đến sông mà không ăn được cá nướng thì uổng lắm. Cho nên Thanh Sơn quyết định sẽ cắm trại lại đây. Trước tiên hắn kiếm một cái cây rồi làm lấy một cái cần câu, sau đó mới đào lấy con trùng đất mà làm mồi câu. Hắn thong thả ngồi trên bờ để câu cá. Trên bờ sông gió thổi mát gì đâu, nhìn xa xa có những con diều giấy đang bay lượn, trông thích mắt lắm. Tuổi thơ hắn lại không được thả diều cùng bạn, có chơi cũng chỉ chơi có một mình, còn không thì chơi cùng chơi. Suy nghĩ ngang đó, dây câu của hắn trùng lên. Hắn vội vàng nhấc cây cần kéo dây rồi hướng dây câu lên bờ. Trên bờ lúc này là một con cá đang chảy đành đạch, thân cá bự hơn cả bàn tay người trưởng thành. Nhìn thấy cá, trong lòng hắn vui lắm. Vậy là tối nay hắn có được bữa ngon rồi. Thanh Sơn cúi người xuống để cỡ con cá ra. Nhưng khi nhìn rõ con cá, hai hàng lông mày hắn nhíu lại. Con cá này, phần bụng phình to, phần đầu nhô ra, dãy lại biến thành màu đen. Đưa sát mũi sẽ ngửi được cái mùi tử khí. Cầm con cá trên tay, hắn lại nhìn quanh khu vực sông một lần nữa. Cá hắn câu được chính là cá ăn xác. Nếu đã có một con cá ăn xác thì sẽ có một đàn cá ăn xác. Nếu có một đàn cá ăn xác thì sẽ có thêm mấy đàn cá nữa tới ăn xác. Hắn lại cái gùi tre của hắn, lấy ra tờ giấy vàng, lấy chu sa đỏ qua chút nước. Tiếp đó chấm bút vẽ lên đó vài đường khó hiểu. Vẽ xong, hắn cuốn nhỏ lá bùa lại rồi nhét vào trong miệng con cá và thả con cá xuống lại dưới sông. Với lá bùa khứ hồi này, con cá sẽ dẫn hắn đến chỗ ăn xác. Hắn kiên nhẫn ngồi đợi trên bờ, bụng cũng có phần hơi đói. Nhưng nếu bỏ qua việc này, nhất định sẽ có thêm nhiều người gặp nạn nữa, bởi hắn được cái tính bao đồng như vậy đó. Gom đồ đạc cho lại vào cùi, hắn men theo bờ sông đi theo con cá. Dưới mặt nước sông mờ đục, con cá mang lá bùa phát ra và quang màu đỏ, nó cứ lượn lờ bơi. Thanh Sơn theo con cá đi một đoạn khá xa, tới khi con cá không bơi đi nữa mà chỉ lượn lờ ở một chỗ, hắn biết ngay. Hắn để gùi xuống, cởi bỏ bớt đồ ngoài rồi lội xuống sông. Càng lội nước lại càng sâu hơn. Hắn vừa lội vừa đưa tay mò mẫm nhưng vẫn chưa đụng được gì. Bắt buộc hắn phải nín thở, lấy hơi đầy phổi rồi lặn xuống. Lặn tới vị trí con cá phát quang đỏ đang ở đó, hắn lại phải bơi ngược lại lên trên. Cả người ướt sũng từ trên xuống dưới. Hắn đưa tay vuốt bớt nước trên mặt rồi từ từ đi lên bờ. Lại chỗ gùi lục lấy con dao nhỏ rồi đi lại lùm cây cắt một đoạn dây cây mọc dài. Hắn quấn đoạn dây cây đó vào người rồi lại lội ngược xuống sông. Thanh Sơn bơi quanh cái xác chết một vòng, tìm cách quấn dây cây vào xác chết. Sau đó mới bơi sát lại chân xác chết đang bị treo vào đá. Hắn nắm lấy cái dây dừa mà cố gắng cắt nhiều lần. Sức nước làm giảm đi lực tay nên cắt rất lâu. Được một lúc, hắn lại ngồi lên bờ lấy hơi rồi lại lặn xuống mà cắt tiếp. Cũng may cắt hai lần, dây dừa cũng đứt. Hắn liền ngồi lên kéo theo cái xác lên bờ. Vừa lên đến bờ, hắn nằm lăn ra bãi cỏ thở hổn hển. Tay cũng thuận tiện gỡ sợi dây ra khỏi người mình. Nghĩ ngợi xong, hắn ngồi dậy nhìn cái xác mà không biết phải làm sao. Đây là một cái xác chết đã phân quỷ. Thân trên đã bị cá ăn mất, chỉ còn lại một đoạn thân dưới mà thôi. Da chẻ uống nước, trương phình tái nhợt. Chưa kể những đoạn thịt bị rỉa đến lồi ra cả xương trắng. Thật sự rất đáng thương. Thanh Sơn để xác chết nằm đó rồi lại lấy đồ cũ mang lại. Đằng nào cũng dơ rồi, lát kiếm được chỗ nghỉ hắn sẽ tắm gội sau. Hắn lại cái gùi lấy ra một cây rìu và tìm một mớ cây khô để nhóm lửa. Tiếp đó kiếm thêm miếng gỗ bè bè như cái xẻng và dùng sức từ cây rìu cố gắng đào lấy một cái hố cạn. Đào hố xong, hắn lấy cái tấm vải mỏng hắn hay đắp ngủ quấn phần xác còn lại rồi kéo lại hố chôn. Khi cái xác nằm trong hố, hắn vừa hất đất xuống vừa lẩm bẩm: "Tôi không biết người chết là ai nên không thể đưa xác về nhà. Tôi chỉ giúp chôn ở đây thôi, mong người chết an nghỉ." Chôn xong, hắn kiếm mớ đá lấp lên để thú quan khỏi bới xác thà mất, còn rải mớ cây khô xung quanh và đốt lửa lên cho ấm mộ. Hắn làm cho mình một cây đuốc và đi tiếp. Lúc này ở làng Hải Bình, trời đã sáng. Ba Tượng cùng những người bạn trai của mình thả lưới trên sông. Ba Tượng nhà nghèo lắm nên chỉ đi chung ghe với mọi người thôi. Trong đám anh em đi chung ghe, Ba Tượng là trường hợp đặc biệt hơn chút. Gã sinh ra và lớn lên ở bên khu đồi kia. Nó như một ngọn đồi nổi giữa lòng sông vậy. Năm đó lũ lụt lớn lắm, đang đêm mà lũ lại lên bất ngờ nữa. Nó nhấn chìm cái ngọn đồi đó trong nước biển. Tiếng kêu cứu rất thảm thiết, nhưng không ai dám chèo ghe qua đó cứu cả. Nước thì chảy xiết lắm, người cũng như con vật ngồi ngốp trong dòng nước xiết. May sau hôm đó gã cùng má đi đám ở làng khác nên mới thoát được. Đến lúc về thì mọi người không còn gì nữa, chỉ còn một ngọn đồi trồng trơ trọi mà thôi. Má của gã khóc nhiều lắm, khóc ngất lên ngất xuống mấy lần khi người ta tìm được xác của ba đứa em của gã. Còn một đứa nữa và cha của gã, họ lại không tìm được. Nhiều khi xác của họ đã trôi ra cửa sông rồi cũng nên. Những người còn sống sau vụ đó không còn của cải tiền bạc gì để làm đám tang cho những người đã mất. Nhờ vào những người ở trên kia giúp cho manh chiếu mà chôn các người thân. Chỉ một buổi sáng, mấy chục ngôi mộ được đào lên, san sát, xen kẽ nhau. Tiếng khóc của những người còn sống ai quán thấu tận trời xanh. Qua lũ, ngọn đồi lại bình thường nhưng không ai dám ở nữa. Nó không khác gì cái mộ chôn tập thể. Sau này cứ lâu lâu, những người sống gần đó hoặc có ai đi về khuya ngang qua đó vẫn nghe dằn dặc tiếng khóc, tiếng kêu cứu rất thảm thiết. Lúc đó Ba Tượng chỉ mới 8 tuổi. Cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu biết nhiều chuyện hơn. Còn má của gã đã phát điên vì bị sốc tinh thần nặng. Ngày ngày cứ chạy qua đó gọi chồng, gọi con. Họ thương má con gã nên mỗi người một tay giúp má con gã dựng tiếp liều tranh nhỏ ở khu đất trống cuối làng. Mỗi ngày người này cho củ khoai, người kia cho trái bắp, cũng giúp má con gã sống lay lắt qua ngày. Má bệnh nên gã cần tiền mua thuốc cho má. Mỗi ngày gã phải mò cua bắt ốc rồi tìm cách câu thêm con cá, con tôm. Nhưng cái bệnh của má gã là tâm bệnh thì thuốc nào mà chữa khỏi. Cuối cùng gã lại là người tiễn người thân duy nhất của mình về nơi chín suối. Gã sống lay lắt một mình vậy đó mà cũng mấy chục năm rồi, không vợ, không con, không người thân. Nhưng được cái gã rất hiền lành chất phác, nên những người sống ở đó cũng thương gã lắm. Thôi, cho qua cái quá khứ đau buồn của gã đi. Không ai cứ sống trong quá khứ mãi được. Ba Tượng cũng đã cố gắng đặt lên quá khứ mới có thể sống vui vẻ như ngày hôm nay. Sau khi kiểm tra lưới xong, chú Bảy Nghêu mới gọi. Ê, được rồi đó, chuẩn bị kéo lưới tụi bay ơi. Hai chiếc ghe chở 10 người cùng tấp vào để kéo lên cái lưới bự. Anh Hai Cò cười hớn hở. Có vẻ cái mẻ này nặng lắm mà nghe. Họ cùng nhau chung sức kéo lưới lên rồi cho lên ghe. Chiếc lưới nặng trịch, những con cá con tôm mắc trong lưới vùng vẫy hết mình. Thu lưới gỡ cá, họ lại cho ghe chạy về hướng bến cá. Những con cá con tôm nhỏ thì giữ lại ăn, còn những con lớn thì sẽ được bán lấy tiền. Ngó vậy mà hai ghe kéo lên cũng được hai giỏ lớn. Thằng Hai Đía mới nói, sông mình ở đây đúng là phù sa màu mỡ à nghe, tôm cá bắt hoài ta nói không hết luôn á. Anh Năm Hào chỉnh nó, con gì bắt không hết mày, nhưng chắc ông trời phù hộ nên khúc sông này á nó có kéo đàn về hoài đó chứ. Em cũng lại cho nó kéo đàn hoài luôn á, em bán thời gian em kiếm tiền lấy vợ chứ. Anh Tư Thông chen chen, mày lo kiếm lẹ lẹ đi, chứ đợi mày đủ tiền á thì con Qua nó lấy thằng khác rồi con. Cả đám cùng phá lên cười chọc quê thằng nhỏ. Mà ngó vậy cũng vui, ngày nào cũng gặp nhau chứ không bao giờ hết chuyện để nói. Ai cũng giữ lại một ít chiến lợi phẩm. Ba Tượng cũng vậy. Không biết trời xui đất khiến sao, trong đám cá ngổn ngang to nhỏ, nó có dây màu xanh rất đẹp. Trưa nay lại có mồi nhậu rai rai rồi. Từ bến cá về, bọn họ chia tay nhau ai về nhà nấy. Có người chung đường, nhưng chỉ có một mình Ba Tượng là về đến nhà một mình. Gã vào nhà để con cá ra phía sau nhà, sau đó rửa mặt, mũi, tay, chân mới bắt đầu làm cá. Con dao nhọn được gã sử dụng điêu luyện, không mấy chốc con cá đã được làm sạch. Sau đó Ba Tượng dùng dao rạch dài đường, ướp ít xà ớt vừa băm rồi để cho nó thấm. Gã quay sang nhóm lấy cái bếp củi lên, để chảo rồi cho ít mỡ. Mỡ nóng, gã cho con cá vào chiên. Cái mùi thơm của cá ướp xả ớt chiên, nó thơm gì đâu á. Chỉ nghe mùi thôi mà bụng đã đói cồn cào, nước miếng chảy ra quèo quẹo. Ở một mình nên việc ăn uống cũng khá là đơn giản. Gắp cá cho ra dĩa, rồi bới thêm chén cơm nguội nữa, vậy là xong. Ba Tượng bưng hai cái đó lên trên bàn, bắt đầu ăn. Trước tiên vẫn là lấy chai rượu bên cạnh, rót vào đi làm một ngụm cho thơm miệng cái đã. Miếng cá đầu tiên cho vào miệng ăn, nó vừa cay vừa thơm lại giòn. Nó đã ơi là đã. Đến khi ăn hết con cá dây xanh, gã cảm thấy có cái gì đó nó là lạ trong cơ thể. Trong đầu gã bỗng nhiên nóng rực, mặt mày xây xẩm mà lại cảm thấy buồn nôn nữa. Gã lẩm bẩm, chết mẹ rồi, không lẽ trúng thật ta. Ba Tượng không nghĩ ngợi gì thêm, định chạy ra ngoài để ói hết những thứ vừa ăn ra. Sau đó còn định lấy miếng gừng nhai cho nó khỏe. Bước chân liêu xiêu trên đất, tay ù giật đi, mắt cứ tối sầm lại. Trong đầu gã lúc này chỉ nghĩ được, không sao đâu, mấy lần trước cũng bị vậy mà, không sao đâu. Gã cũng đã quá quen với việc này. Nhưng bỗng nhiên, gã như một cái động cơ bị tắt máy giữa chừng, gã ngã nhào xuống đất, nằm im bất động. Tới lúc tờ mờ chiều của ngày thứ hai, thằng Hai Đía mới đến tìm gã, vì hôm nay không thấy gã đi chạy. Do gã chỉ sống một mình nên đám bạn chạy hay qua lại thăm chừng, sợ gã có chuyện gì thì còn có người giúp. Lúc đến trước nhà, Hai Đía thấy cửa mở nên đoán Ba Tượng đang ở trong nhà. Thằng nhỏ gọi lớn, anh Tượng ơi, anh Tượng ơi, anh Tượng ơi. Vừa gọi, thằng Hai Đía vừa đi thẳng vào trong. Nhìn thấy gã nằm bất động dưới đất, Còn trên bàn, đồ ăn đã bị ôi thiêu và bốc mùi vì để qua ngày. Thằng Hay Đía ngồi xuống bên cạnh ba Trượng rồi lay lay. Anh Tưởng, anh bị làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi anh Tưởng. Anh Tưởng à. Lay thế nào ba Tưởng cũng không có dấu hiệu hồi tỉnh. Rồi đột nhiên, gã ngồi bật dậy nhanh chóng và dứt khoát, không khác gì một cái lò xo. Điều đó làm cho Hai Đía giật mình ngã nhào ra sau. Thấy gã đã tỉnh, thằng Hai Đía mừng lắm, nghĩ rằng gã uống say quá nên nằm xỉn ở đây thôi. May quá, em tưởng anh bị làm sao không luôn á. Câu nói của thằng Hai Đía chưa dứt, ba Tượng dùng năm ngón tay của gã chụp lên đầu thằng nhỏ. Sức bóp của tay khá mạnh, nó mạnh đến nỗi đầu lúng một lỗ và bắt đầu chảy máu. Thằng Hai Đía khóc la thảm thiết van xin, lại còn cố gắng chống cự lại. Ai à, đau, đau, tha cho em đi, tha cho em đi anh ơi. Có ai cứu tôi với, có ai cứu tôi không? Ông Tượng bị điên rồi. Tiếng la thảm thiết trong sợ hãi và đau đớn của thằng Hai Đía cũng không khiến cho người dân ở gần đó nghe thấy được, vì nhà gã ở cách xa khu vực dân cư lại rất hoang vu nữa. Sau một hồi, máu từ đầu của thằng Hai Đía chảy ướt cả mặt nó, ướt cả đồ nó đang mặc nữa. Ba Tượng mới dồn tới, le lưỡi liếm từng giọt máu trên mặt, trên đầu của thằng nhỏ. Liếm chán chề, gã đưa lỗ mũi lên và hít thật mạnh. Hai Đía quằn quại rồi chết đi vì bị hút hết dương khí và máu. Đã 4 ngày trôi qua kể từ cái ngày ăn xác của thằng Hai Đía. À không, là ăn phải con cá dây xanh. Đúng vậy, là ba Tượng ăn phải con cá dây xanh, chứ không phải là ăn xác của thằng Hai Đía. Hôm nay nữa là ngày thứ 6. Từ hôm đó đến giờ, ba Tượng cảm thấy rất bức rứt khó chịu ở trong người. Nhìn mâm cơm với miếng cá khô mà cả chán, liền buông hẳn chén cơm xuống bàn. Cái cảm giác uống máu rồi trong miệng ngậm đầy một miếng thịt tươi, nó đã gì đâu á. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nước miếng ba Tượng đã chảy ra rồi. Gã phải đưa tay lên mà chùi đi, nhưng ba Tượng lại tự lấy tay tát thẳng vào mặt mình mấy cái, cố gắng tát cho bản thân mình thật tỉnh táo. Mày điên rồi Tượng ơi, mày là con người sao lại có suy nghĩ như vậy được? Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. Cứ như hai luồng suy nghĩ trái chiều đang dằn co trong đầu của ba Tượng vậy. Quá chán nản với cái suy nghĩ bệnh hoạn đó, gã lấy chai rượu lên, đưa lên miệng mà uống như uống nước lã. Chỉ cần uống thật say, ngủ thật dài thì mọi chuyện lại ổn thôi, như ngày hôm qua vậy đó. Nhưng qua ngày thứ 7, ba Tượng không thể nào kiềm chế được sự thèm thuồng của gã nữa. Dù đã cố gắng kiềm chế đến mấy, gã cũng không thể nào thắng nổi cái ý chí kia. Tuy là như vậy, nhưng gã vẫn sợ. Sợ hãi cái cảm giác lần đầu tiên giết người. Cơn thèm thịt người của gã đã lấn chiếm được cơn sợ hãi. Chỉ một lần nữa thôi, gã sẽ không làm như vậy nữa. Muốn thoát khỏi cơn thèm thịt người, ba Tượng lại tìm đến rượu. Đó là một giải pháp tốt nhất. Sáng hôm sau, tiếng anh hai cò đã vang lên ngoài cửa nhà ba Tượng. Ba Tượng ơi! Ba Tượng ơi! Mày dậy chưa? Tiếng gọi vang vọng và dồn dập cũng kéo gã tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Gã ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Em dậy rồi nè. Đi đâu mà sớm vậy anh hai? Bộ mày chưa tỉnh hả? Nay qua nhà anh Bảy Liễu đám dỗ nè. Mình qua sớm còn phụ ảnh nữa chứ mày. À, em quên mất. Đợi em chút nha. Ờ, lẹ lẹ đi. Ba Tượng dậy đi ra phía sau nhà, vội vàng xúc miệng rửa mặt và thay đồ để mà đi đám dỗ nữa. Bọn họ cùng nhau đi đến chỗ nhà anh Bảy Liễu. Mọi người cũng bắt đầu tập trung lại. Tiếng nói tiếng cười vui vẻ rộn ràng lắm. Thấy bọn họ đến, anh Bảy Liễu hớn hở chào đón. Ngày nào bọn họ cũng gặp nhau mà tưởng đâu lâu lắm rồi mới gặp. Tay bắt mặt mừng, anh Bảy Liễu lên tiếng. Hai đứa bay tới rồi ha. Vô giết gà giết vịt giùm anh đi, để mấy bà cô còn nhổ lông nữa. Anh hay cò cười cười. Anh nói em còn được, chứ thằng này mà làm được cái gì? Xưa nay đến con cá nó còn không dám mổ sống, thì nói gì là cắt cổ gà. Thôi, để em làm cho. Thôi, hai tụi bay vô trong đi. Hai cò cùng ba Tượng đi ra phía nhà sau. Anh hai cò thò tay vô chuồng, túm lấy cổ con gà ra rồi dặn ngược, sau đó lấy dao cắt cổ. Nhìn từng giọt máu bắn ra chén đỏ lộm, nhưng anh ba Tượng lại không có cảm giác gì thèm thuồng. Anh hai cò làm được con nào thì gã nhổ lông con đó. Vừa nhổ lông gà, gã vừa suy nghĩ ra cách làm sao để kiếm lấy thịt người mà ăn, mà uống máu. Bỗng nhiên anh hai cò gà gã. Nè, ba Tượng, tối mai đi thị trấn không? Lại thị trấn nữa hả anh? Anh hai cò nhìn ba Tượng ngờ vực. Mày có phải đàn ông không vậy? Mình lâu lâu cũng nên tìm chỗ vui vẻ chứ mày. Anh không thấy có lỗi với chị Ngọc hả? Lỗi gì? Bà chết 3 năm rồi, còn lỗi phải gì nữa mày? Tao không lấy vợ khác cũng coi như là nể mặt bà lắm rồi. Đi nghe, để tao rủ thêm thằng Năm Hào ha. Ba Tượng còn chưa kịp trả lời, vẫn còn đang suy nghĩ thì anh hai cò chốt luôn. Quyết định vậy đi, chứ vợ mày á, làm tiền ra cũng để ăn nhậu thôi. Nhậu hoài sao được? Có rượu phải có đàn bà, nó mới trọn vẹn cuộc đời, biết chưa? Ba Tượng xưa nay vốn kiệm lời, nên gã không nói gì thì anh hai cò cũng coi như là gã đã đồng ý rồi. Như đã hẹn, khoảng chiều tối họ sẽ gặp nhau ở gần bờ sông để cùng xuống thị trấn. Lúc thằng Năm Hào chạy ra, chỉ thấy có một mình anh ba Tượng đứng đó. Thằng nhỏ hỏi: Ủa, anh hai cò chưa tới hả? Chưa, có mình tao đứng nãy giờ mũi cắn sưng chân luôn rồi đây nè. Chà, em tưởng mình em là trùm đi trễ chứ, ai ngờ ông trễ hơn em nữa. Ba Tượng trách: Mày đó, làm gì hẹn ai thì lo mà sớm sớm đi, chứ để người ta đợi mình hoài á, bộ không biết ngại hay sao. Thằng Năm Hào cười cợt: Riết rồi họ cũng quen tính em thôi mà, ngại gì. Thằng Năm Hào mới đứng đó huýt sáo trong thời gian chờ đợi. Họ đứng đợi hắn gần một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy anh hai cò đến. Ba Tượng sốt ruột hỏi: Sao anh hai cò chưa tới nữa vậy trời? Hay là mình tới nhà ảnh tìm coi sao? Nghe gã nói như vậy, Năm Hào bác bỏ: Thôi, hỏi làm gì anh ơi, chắc ổng có chuyện đột xuất nên lỡ hẹn với mình rồi. Ai, mất hứng à. Thôi đi về, về đi. Thì mình qua hỏi cho nó chắc. Khỏi khỏi, khỏi hỏi, khỏi cần, về thôi. Vậy là hai người bọn họ lại chia tay nhau, ai về nhà đấy. Về đến nhà, trong ngoài gì cũng tối thui tối mò. Ba Tượng cẩn thận đóng hết tất cả các cửa lại, còn con Quên cẩn thận nhìn trước ngó sau. Sau đó gã mới lại chỗ cái bàn châm lửa cho cái đèn dầu. Nhìn ánh lửa nhỏ chảy hiu hiu, ba Tượng lại suy nghĩ: Mình có nên làm vậy không? Lỡ như có ai phát hiện ra mình thì sao? Ba Tượng lo lắng, trong tâm trí của gã vẫn đang đấu tranh giằng co lắm. Cái bóng to đứng im in trên vách khiến ai đứng phía sau nhìn thấy cũng sẽ bất an. Bất ngờ gã cầm lấy cái đèn dầu hiu hiu cháy, rồi quay lưng đi sòng sọc ra phía rừng cây gần bên ngoài nhà. Đôi chân trần trảo bước thật nhanh trên đất, cứ như muốn tìm đến cái gì gấp gáp lắm gì đó. Trong đám cây dương liễu, anh hai cò đang bị bịt miệng, bị cột tay chân vào cây dương liễu to ở đó. Nhìn thấy gã, anh hai cò chỉ biết ú ớ với cái miệng bị bịt kín. Bóng dáng to lớn của gã xen lẫn với những cành liễu đung đưa trong ánh sáng mờ nhạt của cây đèn dầu nhỏ. Anh hai cò nhìn mà thấy sợ, cứ như một con quỷ âm thầm hiện hữu từ đầu đến cuối vậy. Không kìm lòng được nữa, ba Tượng xông vào anh hai cò, tay giữ lấy hai bên vai rồi đưa hàm răng cắn ngay vào cổ của anh. Vết cắn mạnh và sâu đến nỗi gã đã quạm được một miếng thịt thật tươi trói. Vết cắn trúng mạch máu, làm máu phun ra cả tiền. Ba Trường nhai ngấu nghiến. Chưa đã miệng, gã lại ngoạm thêm một miếng nữa. Anh hai cò đau đớn lắm. Cơn đau thêm nỗi khiếp sợ khiến anh toát hết cả mồ hôi. Cảm giác vừa sợ vừa muốn chạy đi nhưng không thể. Nó khủng khiếp đến thế nào. Từ rồi vết cắn, nó khiến bờ vai anh rung lên cầm cập. Trong miệng chỉ có thể cất lên vài tiếng ú ớ. Ăn vẫn chưa đã, Ba Tượng còn cầm lấy cây dao nhọn cầm theo đâm nhiều nhát lên người anh hai cò. Vừa đâm vừa rạch để lôi cái đống tim gan phèo phổi bên trong ra ngoài. Khi nhìn thấy xương sườn, gã còn đưa hai tay dùng sức bẻ mạnh, vừa bẻ vừa gập không khác gì thú quan. Bàn tay thô ráp nắm lấy trái tim còn nóng ấm đang đập phập phồng, tay kia cầm con dao cắt một đường ngọt liền. Tự nhiên gã thèm ăn trái tim của anh hai cò quá, thèm đến điên đảo, thèm đến nổ nước miếng cứ chảy ra phèo phèo. Cầm trái tim vẫn còn nhúc nhích trên tay, gã cho ngay vào miệng cắn lấy một miếng thiệt là bự nhai. Nhưng mặt Ba Tượng bỗng nhiên nhăn nhó rồi phun phèn phẹt miếng vừa cắn ra đất. Mẹ nó dở ác, thúi không ăn nổi. Để thỏa mãn thêm cho cơn thèm, Ba Tượng mới đưa mũi hít lấy máu và dương khí của anh hai con. Anh ấy chết trước khi đã bị hút cạn máu và dương khí. Sau khi thỏa mãn cơn thèm, Ba Tượng ngồi thở hồng hộc. Gã còn đưa tay quẹt ngang những gì còn dính trên miệng. Gã cười hên hên. Đáng chết, cái đám tụi bay là loại đáng chết. Bỗng nhiên Ba Tượng lại thấy buồn, nước mắt tự dưng chảy xuống. Gã trách mắng bản thân. Sao phải khóc cho nó? Mày biết nó đang chết mà. Trách mắng bản thân xong, gã lại an ủi bản thân. Thèm thì cứ ăn, không việc gì phải kềm chế. Riết rồi gã không khác gì một kẻ tâm thần phân liệt, tự nói chuyện với bản thân, tự phân chia cảm xúc. Sau việc, Ba Tượng vào nhà lấy cây xẻng và bịch vôi sống. Lần này gã đào luôn cái hố ở trong rừng cây dương liễu mà chôn luôn cái xác của anh hai cò. Chôn xong lại thản nhiên đi tắm gội rồi lên giường ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay Ba Tượng được người ta hùng mồi là con chim cò mới bẫy được ở ngoài ruộng. Gã làm thịt cò rồi bắt lên xào xả ớt, để mồi lên mâm xong gã mới ra phía sau nhà tắm gội. Hơn 15 phút, hai ông bạn nhậu của Ba Tượng cũng tới. Người đem chai rượu, có người còn đem theo nải chuối nữa. Cũng như mọi khi, bọn họ ngồi lai rai với nhau, vừa lai rai vừa hát vài câu hò vọng cổ. Bữa nhậu đang vui thì anh Bảy Liễu lên tiếng, mặt đỏ ao cười cợt. Uống vừa vừa thôi mấy cha, coi chừng lại mất tích, không tìm thấy xác đó nha. Ha. Ba Tượng nghe anh Bảy Liễu nói vậy, tò mò hỏi. Rồi họ không tìm thấy người luôn hả anh Bảy? Hay mấy người đó bỏ đi đâu rồi? Tao chịu, không biết. Anh Năm Rành cũng góp vui không kém. Tao mà mất tích thì tụi bay nhớ kiếm tao nghe. Ha. Mày mà mất tích, ta đến mấy cái gánh hát cải lương, kiểu gì không thấy mày ở đó. Uống đây. Uống. Bọn họ cùng nâng ly rượu lên uống cạn. Anh Bảy Liễu còn dặn dò Ba Tượng. Tượng nè, mày sống một mình, mày cẩn thận nghe Ba Tượng. Dạ, em biết rồi anh Bảy. Bọn họ lại nâng ly rượu lên cùng cạn. Anh Bảy Liễu lại trầm tư suy nghĩ. Không biết thằng Năm Hào với thằng Hai Đía đi đâu mà lạ vậy ta? rồi còn thêm cái thằng hai cò nữa. Tao nhớ tối hôm đó, nó nói là qua tìm mày, rồi đâu ngày mai nghe nó mất tích luôn. Không hiểu thiệt chứ. Anh Năm Rành sợ bị nghi quan, liền giải thích. Không có. Đêm đó nó không có tìm tao mày. Vậy quá. Ba Tượng nghe nói vậy cũng đầy vẻ quan mang. Nói chung mấy anh cũng cẩn thận nha. Bây giờ dữ quá, ghê quá. Anh Bảy Liễu buộc miệng chửi thề. Mẹ nó, nó dịch bệnh rồi mà còn mất tích nữa. Mà nghe đâu là bên làng Hải Bình đang có thầy chữa bệnh á. Giấy trời cho ông chữa giỏi, để bà con mình bớt khổ. Làng đó đúng là trung năm hạn. Rồi, uống đi bà. Rồi. Bọn họ lại tiếp tục triền miên chui vẻ trên bàn nhậu. Chuyện những người trong làng Hải Lăng bị mất tích lâu như vậy, người nhà cũng lo lắng mà báo lên quan. Nhưng quan có tìm kiếm thì cũng được vài bữa thôi, chứ phải có nhiều tiền cho quan thì quan mới làm việc nhiệt tình hơn. Dân thì ở nhà trông chờ vào quan, còn quan cứ nhàn nhã qua ngày. Biết đâu bọn họ đi đâu ít hôm thì đã về thôi mà. Chuyện mất tích của bọn họ ngó dậy cũng hơn 2 tháng trôi qua, không một ai biết tung tích gì cả. Cho đến một hôm, đám trẻ con chiều đó kiếm chỗ chơi thả diều. Chiếc diều mượn gió bay cao ơi là cao. Lũ trẻ cùng bầy chó chạy lăng tăng thích thú lắm. Trẻ con ngày xưa không cần ai quản, tự chơi tự chạy về thôi. Con diều của đám trẻ vợ chứng mắc vào nhánh cây cao. Một đứa lớn nhất mới bám vào cây rồi kiếm chỗ trèo lên. Đám chó ở bên dưới như đánh được mùi gì đó, ra một cốc đất gần đó mà đào. Vừa đào vừa gầm gừ rất là khó chịu. Tụi nhỏ chỉ tưởng nó đang đào kiếm chuột nên không có quan tâm, cho đến khi con chó ngậm lấy một cái bàn tay người trơ xương ở trong miệng. Một đứa nhìn thấy thì la lên và cùng nhau bỏ chạy. Cái thằng trên cây cũng sợ nên tuột nhanh xuống mà muốn tuột quần. Chuyện đám trẻ con phát hiện liền được nói lại với người lớn. Người lớn ở đó đi thành đám 5 đến 6 người, tay còn cầm cả cuốc xẻng. Khi người lớn đến, nhìn thấy cái bàn tay trơ xương thì cũng đã hơi sợ. Và họ cố gắng lấy hết can đảm để đào tiếp vào chỗ con chó lúc nãy đào lỡ chở. Người cuốc, người xẻng, từng lớp đất thịt được xới lên. Bên dưới lớp đất đen lộ dần lên những bộ xương. Bám ngoài lớp xương chính là những mảng thịt thối rữa còn sót lại, dòi nhặn bu vào ăn đến bạch ú. Có người đứng lại canh chừng và có người chạy đi báo cho quan xuống điều tra. Khi quan phụ xuống, những bộ xương đó mới được mang lên trải đều trên tấm vải trắng. Điều đáng sợ là một cái hố nhưng đến 3 bộ xương. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là những bộ xương này đã chết bao lâu để có thể còn lại xương mà vẫn còn lại thịt đang bị phân hủy. Những bộ xương đó lập tức được mang về để điều tra. Việc phát hiện ra mấy bộ xương ngay lập tức chiều đó, anh Bảy Liễu cùng anh Năm Rành thêm cả Tư Thông nữa mới chạy đến thông báo cho Ba Tượng biết. Bọn họ vừa gọi vừa chạy thẳng đến chỗ Ba Tượng ngồi. Gã ngạc nhiên hỏi: Ủa, mấy anh đi đâu mà hối hả dữ vậy? Bọn họ dường như là chạy nhiều hơn đi, nên đến nơi ai nấy cũng thi nhau thở. Người thì lại ngay lu nước mưa mà lấy nước uống. Anh Bảy Liễu lên tiếng: Khúc trên kia mới phát hiện ra cái hố chôn tới 3 cái xác luôn. Anh Tư Thông chen ngang: Xác đâu mà xác, xương, là bộ xương mày ơi. Là xương. Một cái hố mà chôn tới 3 bộ xương. Hoàng phủ tới làm việc trộn khiên đi rồi. Hoàng phủ còn dặn là người dân cẩn thận, hạn chế đi lại, nên tụi tao chạy tức tốc xuống báo cho mày biết. Đến chiều lại là không có ra đường cái chứ mày. Chỗ đó cách nhà mày có 10 dặm thôi đó. Ba Tượng thả luôn cái lưới đang sửa chở giang, mắt chớp chớp vài cái ra vẻ ngạc nhiên lắm. Anh nói cái gì mà nghe ghê vậy anh? Thiệt đó. Mày ở nhà có một mình nên phải cẩn thận nghe chưa. Thôi Tụi tôi về để thôi trời tối á. Dạ dạ, em cảm ơn mấy anh. Mấy anh về cẩn thận nha. Bọn họ đã cùng đi sát nhau rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Gã nhìn theo bóng dáng họ một lúc rồi lại tiếp tục công việc gian dở. Sau khi điều tra được, người khám nghiệm pháp y mới thưa lại với quan. Dạ, đây là những vụ án giết người man rợ và biến thái. Mục đích thì chưa rõ, có thể là do mâu thuẫn hay trả thù gì đó. Quan hỏi, nếu mâu thuẫn, trả thù thì có cần lóc hết thịt của người ta tới tận xương vậy không? Còn điều này nữa, trên những miếng xương có để lại cả dấu răng, nhưng trình độ của chúng ta thì chịu, chưa có loại nào có thể đoán biết được dấu răng của ai. Quan phủ nghe xong cũng lắc đầu. Biến thái, vậy thì quá sức biến thái rồi. Sau đó quan ra lệnh, giam cao thị để dân đề phòng, phái thêm người đi tuần tra. Dạ. Cao thị được giám khắp nơi, ai đọc được cũng sợ hãi. Bọn họ ai đi đâu cũng tụm năm tụm ba, và cứ đến chiều lại không có ai dám ra được nửa bước. Thanh Sơn chữa bệnh cho những người ăn phải cá ăn xác ở làng Hải Bình xong thì đến làng Hải Lăng. Với thời gian chữa bệnh bên làng Hải Bình, Thanh Sơn cũng đã nghe ngóng được một số chuyện. Lúc chữa bệnh bên làng Hải Bình, cũng có dân ở nơi khác đến tìm. Cũng có người để lại tên của mình để đợi hắn đến chữa như lời hắn hứa. Lúc đặt chân đến đây, Thanh Sơn mới tìm đến những người đã ghi tên lại trong danh sách. Làng ở đây cũng quan tàn, nhưng họ nghe tin không ăn cá nên làng này cũng đỡ hơn. Vừa chữa bệnh cho một nhà gần đó xong, Thanh Sơn hỏi, con không lấy tiền cô đâu, cô chỉ cần chỉ cho con chỗ mà chôn mấy bộ xương đó. Đi thẳng tới cây xoài quẹo phải, đi thêm đoạn qua cây giếng á, quẹo trái xuống tầm 7 dặm là tới. Con cảm ơn cô nghe, cô giữ gìn sức khỏe. Hắn biết việc kia quan trọng, nhưng việc cứu người còn quan trọng hơn, nên hắn lại nấn ná lại đây chữa bệnh thêm, rồi từ từ tới gần đó sau. Chữa bệnh ở đây thêm mấy ngày, Thanh Sơn bắt đầu tìm đến chỗ phát hiện ra mấy bộ xương. Hắn đưa tay sờ vào đám đất, cảm nhận những khí tức còn sót lại. Hắn đoán chính là quỷ đã ăn sạch sẽ những cái xác này, nên hắn bắt đầu điều tra. Nhưng trước khi hành động, hắn phải chuẩn bị những thứ sau: dây hồng, mực đỏ, chu sa, nanh cọp, kiếm gỗ, kiếm thiệt. Hắn đứng lên nhìn quanh khu vực này, rồi bắt đầu bày ngũ hành cảm ứng trận. Chỉ cần ma quỷ cấp 3 trở xuống đều sẽ bị cảm ứng. Bán kính của thế trận này trong tầm 2 dặm vuông. Thanh Sơn bắt đầu đi bố trí cờ trục. Đông phương dị dùng cờ Đông Quạt, tây phương dị dùng cờ Tây Môn, bắc phương dị dùng cờ Thái Bắc, nam phương dị dùng cờ Nam Đẩu. Những chiếc trục cờ cắm xuống đất sẽ tự chui tuột vào đất, tạo thành thế trận khi vào đúng vị trí. Tạo thế trận xong, hắn cũng đi chữa bệnh cho những người ở gần khu vực đó. Tối của hai ngày sau, nằm im lâu như vậy, Ba Tượng bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt mở ra nhanh chóng, không mệt mỏi. Gã ngồi bật dậy rồi xuống giường, đôi chân trần đi trên nền đất gồ ghề lạnh lẽo. Mặt sắc lạnh, gã đi xuống bếp, đôi mắt nhìn chăm chăm rồi đưa tay rút lấy con dao nhọn. Ba Tượng cầm lấy con dao chặt cứng trong tay rồi đi lên nhà trên. Trong ánh đèn dầu mờ nhạt, bóng gã trải dài lên tấm phên, cái bóng cô đơn hiu hắt. Gã cầm lấy con dao đưa lên ngang ngực rồi đâm mạnh vô ngực. Máu từ chỗ đâm chảy dài xuống thấm cả cái quần gã đang mặc và nhỏ xuống cả nền đất. Đôi mắt gã vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không đổi sắc. Chỉ là không hiểu tại sao tay trái lại nắm vào lưỡi dao như muốn cản tay phải. Tay trái của Ba Tượng đã bị thương, máu nhỏ nhanh xuống đất, nhưng tay phải vẫn có ý không buông ra. Tay phải vẫn không từ bỏ ý định mà cố gắng đâm mạnh hơn. Tay trái buông xuôi, tay phải tiếp tục đâm mạnh hơn. Mũi dao bây giờ đã nằm hơn một nửa trong lồng ngực gã. Bỗng nhiên Ba Tường dừng lại. Gã hối hận rồi. Gã rút dao ra thôi. Con dao được rút ra, tay phải vẫn nắm chặt lấy con dao, tay buông xuôi, máu từ đầu lưỡi dao nhỏ ton ton xuống nền đất. Từ chỗ vết đâm, miệng vết thương đang dần khép lại. Mắt gã long lên sọc sọc. Trong con người của gã, những sợi gân máu in hằn lên. Ba Tường quăng con dao trong tay đi, rồi ôm đầu la hét. La hét trong sự tức giận, la hét trong sự sợ hãi, la hét trong sự hối hận và bất lực. Như một con người khác, Ba Tường lại ngưng la hét mà lại chuyển qua cười. Gã cười trong sự hưng phấn, một nụ cười mang đầy tâm tư độc ác, miệng cay nghiệt chửi rủa. Đáng chết, tụi nó đều đáng chết hết tất cả. Cười xong, Ba Tường đứng lên cầm con dao nhọn rồi đi ra ngoài. Đôi chân trần bước trên đất, bóng dáng to lớn khuất dần trong bóng tối. Chiếc đèn dầu le lói trong nhà cũng bỗng nhiên tắt ngấm. Thanh Sơn đi chữa bệnh cho người ta nên được người ta cho ở lại. Lúc này hắn vẫn đang còn nghiên cứu mấy cuốn sách mà hắn mang theo. Bỗng nhiên tay hắn giãn lên. Hắn đã nghe được tiếng linh khí dao động từ thế trận. Ngay lập tức hắn dùng thuật phi thân chạy tới chỗ đó. Ba Tượng đang hành sự thì ngửi được mùi nguy hiểm. Gã bỏ xác lại rồi chạy đi trong bóng đêm. Thanh Sơn chạy được tới chỗ nạn nhân thì bị chậm một bước. Nạn nhân đã chết, bị hút hết máu, phần thịt ở đầu đã bị ăn lở dở. Mất dấu con quỷ, hắn bực bội đá chân vào cát nhiều lần. Chết tiệt! Đá chân đùng tùng cho thỏa cơn giận, Thanh Sơn cố gắng bình tĩnh lại. Xác định được nó chính là quỷ dạ hành. Nhưng vẫn chưa bắt được nó, hắn lại chưa yên ổn mối lo. Xác người lần này hắn không đụng tới, để bắt được quỷ hắn mới đụng tới. Dù sao mai sẽ có người phát hiện ra cái xác này. Ba Tượng sau thời gian ăn thịt, hút máu và hút dương khí để luyện quỷ pháp thì khả năng của gã đã lên được mấy phần công lực. Biết được nơi đây đã có người có pháp năng lớn nên gã phải cẩn thận hơn mấy bữa trước. Lần này Ba Tượng dùng chút phép thuật luyện được đưa tức ký lên một người bình thường. Sau khi phát hiện được đối tượng, gã mới đến đó bắt chuyện. Thì là người quen nên họ cũng nói chuyện với gã vài câu. Sau đó người kia như bị điều khiển và đi xa hơn phía đang ở, dụ dỗ được người đi nơi khác. Còn gã ở đây cho dễ dàng hành động. Thanh Sơn lại nghe thấy tiếng chuông nên lại di chuyển nhanh chóng đến đó. Hắn cố gắng dùng thuật phi thân để chạy thật nhanh. Lần này hắn không muốn lại có người bị giết quan nữa. Chạy đến nơi, tìm được người thì mới biết mình đã bị con quỷ chơi xỏ. Chắc chắn con quỷ đã dùng chiêu Dương Đông Kích Tây để dụ hắn ra đây. Còn con quỷ sẽ ở lại nhà mà hành động. Tức tốc Thanh Sơn phải dùng đến chiêu Thái Ất Hoàng Chân Kinh, đưa hai tay bắt ấn, ngón cái bấm ngón giữa, xoay hai vòng tay rồi đưa lên ngang mắt, kéo ngang qua thái dương một lượt. Đây là loại bảo thuật để định vị chính xác từng mm vật mà hắn đang cần tìm. Đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng trong đó là cả một bản đồ và cả một tia sáng đỏ chỉ được. Sau khi xác định được đối tượng, hắn lại kéo ngược tay từ thái dương lại phía trán để khóa bảo thuật lại. Vừa khóa xong, hắn gục xuống đất, chân không thể đứng vững được. Đây là bảo thuật rất hạn chế dùng, nếu dùng đến sẽ tổn hao thần lực rất nhiều. Nhưng đã phát hiện được con quỷ, hắn không thể bỏ lỡ được. Hắn cố gắng đứng lên chạy hết tốc lực đến đó. Nhưng khi đến nơi, con quỷ đã đoạt được mạng của người trong tay đó. Lần này Thanh Sơn không thể bình tĩnh được nữa, giật quá mất khôn, rút kiếm gỗ rồi sử dụng chiêu thứ ba của liệt hồn trảm ra mà đánh quỷ. Con quỷ cũng không chừa, nó dùng quỷ thuật chống trả kịch liệt, nhưng cầm trừ được ba kiếm thì đã bị đánh trọng thương. Hết cách, con quỷ dùng đến mê hồn túy hương tiêu mà thoát chạy. Còn Thanh Sơn cũng bị đánh te tua, một phần vì mất sức do sử dụng bảo thuật nên không thể đuổi theo được nữa. Một lần nữa Thanh Sơn gục xuống, tay chân run rẩy vì kiệt sức. Hắn phải nghỉ ngơi lúc lâu mới có thể đi lại được. Nghỉ ngơi đủ, hắn lê lết về lại nhà dân mà hắn trú ngụ. Lúc đầu đi ra từ cửa sau, nên lúc về hắn cũng đi vào từ cửa sau. Mọi người trong nhà đang ngủ say giấc, hắn lặng lẽ lên giường nằm nghỉ ngơi điều hòa lại thể lực. Sáng hôm sau, Thành Sơn mang đồ của mình rồi chào tạm biệt mọi người mà rời đi. Hắn đi một mạch đến chỗ quan nha để khai báo sự việc. Quan nha nhìn hắn ăn mặc thì không phải dân vùng này nên hỏi: người tới đây có chuyện gì? Thanh Sơn quỳ trước mặt quan phủ mà khai báo: bẩm quan, con đã nhìn thấy được mặt con quỷ giết người hàng loạt gần đây, nên xin quan vẽ lại mà bắt hắn. Nếu là quỷ thì làm sao ngươi có thể nhìn được? Không lẽ ta phải vẽ ra khuôn mặt xấu xí, có hai cái sừng và hàm răng nhọn hả? Dạ không thưa quan, nó còn đang luyện quỷ pháp nên chưa thể biến hình ra được như vậy đâu. Hôm qua nó lại giết người, không tin quan cứ đến khu rừng Dương Liễu gần cuối bến sông hướng bắc là biết liền. Được rồi, vậy ngươi miêu tả đi. Nếu ta biết ngươi làm trò thì ta đánh cho 100 hèo đó. Quan phủ cho người vẽ lại theo cách diễn tả của Thanh Sơn. Sau hơn 30 phút cũng vẽ xong. Đó là gương mặt của một con người, chỉ có ánh mắt là rất lạnh lùng mà thôi. Cầm lấy bản vẽ, quan phủ hỏi hắn: ngươi tên gì? Từ đâu tới? Con tên là Thanh Sơn, con đến từ một vùng của bảy núi. Vì nghi ngờ thân phận của Thanh Sơn nên đã cho bắt giam hắn vào tù. Hắn ngỡ ngàng rồi la lên: thưa quan, con nói thật đó, nếu quan không cho người bắt nó sẽ làm hại thêm rất nhiều người đó quan. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong đó đi, điều tra xong ta mới thả ngươi ra được. Cuối cùng Thanh Sơn phải chịu ngoan ngoãn ngồi trong tù. Ngồi cho vui vậy thôi, chứ khả năng của hắn thoát ra chỗ đó mấy hồi. Sau khi bên Ngọ Tác và quan sai điều tra kỹ lưỡng thì mới tin và thả hắn ra. Quan nói: ta đã điều tra mọi việc, đúng như là ngươi nói, ta cáo lỗi với người. Cảm ơn quan. Quan phủ liền đem những việc điều tra được và tên của những người bị mất tích kể cho Thanh Sơn nghe. Hắn liền đem chuyện mình vớt được cái xác chết bị cục đá, bị cá trĩa, chỉ còn nửa thân dưới cho quan phủ nghe. Rồi kể lại sự việc người dân ăn phải cá ăn xác chết sẽ bị bệnh như thế nào. Quan phủ vẫn xác nhận được những việc hắn kể. Đúng là thời gian đó dân trong vùng bị bệnh mà không có thuốc chữa, nên gọi chung quy là bệnh dịch. Hắn nói tiếp: cái gã quá quỷ kia chính là gã ăn phải con cá ăn xác, mà con cá đó ăn phải ốc của xác chết. Bộ ốc lưu giữ những hình ảnh, những oán hận khi chết. Giờ quan cho dán cáo thị rồi tìm bắt hắn ngay lập tức đi. Được rồi, ta sẽ cho người đến đó để đào xác lên mà thẩm định nguyên nhân chết. Nếu gã đó đã là quỷ thì xin ngươi giúp chúng ta bắt quỷ. Dạ. Bọn họ họp lại bằng kế hoạch bắt quỷ. Ba Tượng sau khi giết được người thứ 8 xong, nhưng vì chưa ăn được thịt và uống máu lại bị Thanh Sơn chém cho một kiếm mất hết 8 phần nộ khí. Gã cảm thấy mình yếu ớt hẳn, da dẻ bắt đầu thối rữa, những mảng da đen bầy nhầy chảy nước đặc. Cảm nhận rõ nhất chính là gương mặt của gã. Gã đưa tay sờ lên liền cảm thấy những cái lỗ lởm chởm, con người cũng không yên phận trong hốc mắt nữa, cũng muốn rớt ra ngoài. Ba Tượng phải cầm lấy rồi gắn lại vào trong hốc mắt, tay cố gắng hút lấy những mảng thịt rơi ra mà gắn lại. Có lúc cầm miếng thịt thối rữa trên tay mà đưa lên nhìn, gã vẫn không hiểu tại sao dòi bọ lại có thể làm tổ trên da thịt của gã nhanh tới như vậy. Luống cuống sợ sệt, tự nhiên gã lại chui vào một góc nhà mà ngồi. Trong nhà không có một ngọn đèn, bên ngoài không có một ánh trăng. Gã cứ lặng lẽ ngồi như vậy, cảm nhận từng mảng thịt thối rữa đang dữa ra. Nhưng không lâu, Ba Tượng lại đứng lên, đi liêu xiêu ra nhà sau, tay đưa vào chuồng bắt con gà sống rồi đưa lên miệng cắn phập một phát. Gã đưa muội hít lấy máu con gà, sau đó cầm nguyên con gà lên mà ăn điên cuồng. Bởi chỉ cần một ngụm máu, một miếng thịt tươi cũng giúp cho gã kéo lại được một chút sức lực. Khi giáp mặt với Thanh Sơn, Ba Tượng không ở lại căn nhà cũ nữa. Hàng đêm gã trốn chui trốn nhủi vào các bụi rậm, ban ngày cũng tìm chỗ cực kỳ quan vắng mà trú ngụ, đêm đến là mò đến nhà dân tìm bắt các con vật nuôi mà ăn. Dân ở đây sợ hãi lắm, có khi tối đến mang được con gì vào nhà cũng mang, bởi họ sợ ma gia lên bờ bắt các con vật mà ăn. Sau 2 ngày dưỡng thương, Ba Tượng coi như cũng đã hồi phục được một chút sức lực, nhưng máu gà, máu heo thì làm sao có tinh túy và năng lượng như máu người được chứ. Vậy là gã lại phải tìm con mồi khác mà dẫn dụ. Lúc này tại một căn nhà trong xóm nhỏ, tiếng lớn tiếng nhỏ vang lên, tiếng đàn ông rất đành thép. Chà, cấm con đến đó, cái chỗ đó không phải dành cho loại con gái đàng hoàng. Út Bông lên tiếng năn nỉ. Cha đừng nghĩ vậy mà cha, cái đó là do con đam mê, với lại chỗ đó không như cha nói đâu. Tao nói cấm là cấm, mày mà mò đến nó nữa đó ha, là tao giết mày đó. Má Út Bông thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá nên ngăn cản. Thôi thôi mà, chuyện gì từ từ nói, cha con với nhau có cần cự cãi vậy không? Út Bông nhìn cha giận lắm, cô quay lưng bỏ đi ra ngoài. Má cô mới gọi giới lại. Con đi đâu nữa? Trễ rồi con ơi. Cha cô điên tiết chửi nữa. Kệ cha nó, nó đi đâu thì cứ đi. Cha nó là ông đó. Cha cô Út Bông ngó vợ, rồi lại cái giường tre mà ngồi, tay cầm lấy cây quạt quạt tới quạt lui cho nguôi cơn giận. Út Bông đi ra khỏi đường. Bên ngoài trời đã tối, nhưng vẫn còn ánh đèn le lói của những ngôi nhà lá hắt ra. Cô định kiếm chỗ nào đó khóc cho đã rồi sẽ về. Tuổi còn trẻ nên bồng bột sốc nổi là chuyện rất bình thường. Vừa đi vừa khóc, Út Bông bị giao quẹt với ai đó, lại thêm cái mùi quá tối bốc ra từ người đó khiến cô muốn ói tại chỗ. Trong đêm tối thì không thể nhận diện được mặt nhau. Người đó nhìn cô vài giây rồi lẩn đi mất. Út Bông vừa đi vừa lẩm bẩm, dự định khóc cho đã, nhưng cái mùi thối đó khiến cô cắt ngang cả cảm xúc. Bất chợt, Út Bông thấy trước mặt mình là một cánh hát. Người xem đang tới đó nườm nượp, cả cô cũng vậy. Đôi chân cứ rạo bước nhanh không ngừng, tâm trạng cũng cực kỳ hưng phấn nữa. Lúc đến nơi, chị Hai Thanh, chủ đoàn cải lương mới cười nói với cô. Út Bông tới rồi hả? Mau mau vào chuẩn bị rồi ra ca nữa em. Út Bông mừng lắm, cô lắp bắp thốt lên. Em được ca chính hả chị? Trời ơi, em không ca chính thì ai nữa. Nhanh đi, khách tới chợ quá trời đấy nè. Dạ, dạ. Út Bông vui sướng cứ vậy mà rảo bước đi trong vô thức. Đúng vậy, ước mơ của cô chính là một ca nương. Muốn được hát hò trên sân khấu, đó là đam mê từ nhỏ của mình. Rồi tiếng nhạc bỗng nhiên ngừng hẳn. Ánh đèn sân khấu lung linh xung quanh tắt ngấm. Khán giả không vỗ tay nữa. Họ im lặng rồi biến mất dần. Út Bông nhìn mọi thứ xung quanh mà hoảng sợ. Mọi thứ cứ như thể là biến mất. Mọi thứ xung quanh bây giờ tối và lạ lẫm lắm. Cô sợ hãi định co chân chạy, nhưng không thể nhận định được đây là đâu và chạy hướng nào cho đúng. Không một tiếng động nào truyền tới. Từ phía sau có 2 bàn tay thô kệch lạnh lẽo chụp lấy 2 vai bé nhỏ của cô. Cái mùi thúi đó khiến cô nhớ ngay đến người vừa gặp. Nhưng đã quá muộn, cô chỉ kịp hét lên đầy đau đớn khi hàm răng sắc nhọn của Ba Tượng cắm sâu vào cổ của cô. Trước khi chết, cô còn có biết mình đã bị dính dụ hồn thuật, một loại thuật đi sâu vào tiềm thức, lấy điểm yếu để câu dẫn linh hồn. Gã lần này không như lần trước, những hành động rất nhanh và điên cuồng. Gã cắn từng miếng thịt nhai ngấu nghiến, móng tay trở nên sắc nhọn, miệng vừa nhai, tay vừa xé liên tiếp những miếng thịt tươi. Gã ăn nhanh đến nỗi cứ như sợ rằng sẽ không còn gì cho gã ăn nữa. Ăn xong, Ba Tượng thỏa mãn ngồi chùi mép. Trên mặt, trên tay, trên quần áo của gã đều dính máu thịt dương dãi. Gã còn đưa 2 bàn tay lên lưỡi liếm sạch sẽ máu dính trên đó. Sau khi hít hết dương khí và máu tươi của cô gái, Ba Tượng thấy cơ thể gã đã có chút sinh khí cần có. Ba Tượng lại vô thức nhìn qua xác cô gái. Tự nhiên gã lại khóc trắm trước, nhưng lại nhanh chóng cười sặc sụa. Cười chán, gã đứng lên định rời đi, nhưng bỗng nhiên lính ở đâu ập tới bao vây gã. Ba Tượng nhìn thấy lính, thấy Thanh Sơn thì hơi sợ, bởi đồ ăn vừa ăn xong còn chưa kịp tiêu hóa nữa. Gã tìm cách chạy trốn nhưng bị lính chĩa thương ra ngăn lại. Gã cúi người lấy đà rồi nhún lên cao, đạp lên những cây thương, đã thương những tên lính đi đâu. Thấy có vẻ thất thế, quan phủ lại ra lệnh bắt sống bằng mọi giá, nó có bị thương thì đem về chữa trị. Thanh Sơn mới ghé tay nói nhỏ với quan: quỷ là quỷ mà, quan cứ mạnh tay đi, không sao đâu. Quan phủ lại ra lệnh: cứ thẳng tay chém đi, chết thì chôn. Các lính đi sau liền giơ kiếm lên đồng loạt đâm thẳng về phía Ba Tượng. Những vết chém nhiệt tình, có vẻ gã né được. Cái nào không né được thì bị thương, nhưng vết thương nhanh chóng liền lại. Thanh Sơn vẫn cứ nhẫn nhơ để quân triều đình đánh đấm chán, thì sau đó hắn mới ra tay. Đằng nào sau hai ngày nghỉ ngơi, hắn cũng coi như là đã hồi phục sức lực rồi. Đâm đánh một lúc, Thanh Sơn cảm thấy đám lính đã chính vụ hồn thuật, nên mới lấy tói kim tọa ra rồi hô lớn: quỷ dạ hành, đừng hòng thoát. Tói kim tỏa giống như dây bắt chó vậy. Nó được làm từ dây mây đã qua luyện quá đậm đá. Tói kim tỏa trói gọn Ba Tượng vào trong, dù có dùng dãy như thế nào cũng không thoát được. Mà càng dùng dãy, dây trói càng chặt. Dù sao Ba Tượng cũng chỉ mới là quỷ cấp thấp, chỉ mới tu luyện được vài thuật thôi, nên cũng dễ đối phó. Chứ nếu để lâu hơn nữa thì việc bắt Ba Tượng đúng là chuyện khó khăn. Ba Tượng bị bắt đưa về nhà môn xét xử. Cuộc xét xử trong đêm, dân ở đó xúm lại coi đông ơi là đông. Quan phụ mới hỏi Ba Tượng: kẻ dưới kia, ngươi là ai? Sao lại giết người nhiều như vậy? Ba Tượng nhìn lên quan phủ, dùng ánh mắt lạnh lùng căm hận, sau đó mới lên tiếng: dù sao đã bị bắt như thế này cũng không thể nào thoát ra được nữa rồi. Gã bắt đầu cất giọng nói, nhưng không phải cái giọng đàn ông ồn ồn khô khan, mà là giọng của một cô gái. Tôi xin kể lại mọi chuyện. Quan phủ cùng mọi người ở đó hết sức ngạc nhiên, nhưng ai cũng chăm chú nghe quỷ kể chuyện. Tôi là Ngọc Bích, sinh ra ở làng Trà Vinh. Làng tôi chuyên làm nghề trà, rồi đưa đi buôn bán khắp nơi. Tôi là con cả trong gia đình năm chị em gái. Cha tôi muốn sinh con trai để nối nghiệp nhưng không có, nên đành kế nghiệp trà cho chị em chúng tôi. Hôm đó tôi và người làm đưa trà đến đây cho khách. Khách hẹn đến chiều là vào lấy tiền. Vậy là đến chiều tôi cùng một người làm nữa vào lấy tiền. Nhưng khách lại hẹn đến tối, bởi vì khách có chuyện nên tối mới có tiền. Tối đó tôi mới một mình đi vào lấy tiền. Thị trấn đông đúc nên tôi cũng nghĩ vào lấy tiền rồi ra nhanh thôi, nên không cần phiền đến ai. Bản thân tôi cũng học giỏi, nên chí ít cũng sẽ phòng thân được. Lúc này tôi vẫn đang ở nhà khách, bởi vì khách cứ bận nên tôi cũng ráng ngồi đợi. Đợi lâu cũng sốt ruột lắm. Đến lúc lấy được tiền, tôi nhanh chóng ra ghe về luôn. Tôi nghĩ đi đường thẳng sẽ mất khoảng một thời gian, nên tôi chọn đi đường tắt. Chỉ cần băng qua khúc sông rừng ngắn thôi, rất nhanh sẽ ra chỗ ghe đang đậu. Đường rừng khá là tối, trên tay tôi thì vẫn cầm đèn dầu nữa. Tuy có hơi sợ, nhưng tôi vẫn cố rảo bước cho nhanh. Rồi tự dưng ở đâu có hai người đàn ông ra chặn đường tôi. Tôi khựng lại, rồi lại có thêm ba người nữa. Một người trong đó đi lại chỗ tôi trêu ghẹo: cô em, đi đâu mà giờ này còn lạc ở đây vậy? Tôi đi lùi lại, cố gắng tránh qua một bên, nhưng vẫn bị gã khác chặn. Nè, chưa trả lời ông anh đây, mẹ em đòi đi đâu? Bọn họ còn cùng nhau cười rất khả ố, nụ cười cợt nhã đáng ghét không tưởng. Tôi trả lời cho qua chuyện: anh em trai tôi đang đợi trên ghe, không thấy tôi ra thì họ sẽ vào đây tìm đó. Cứ nghĩ dọa như vậy thì bọn họ sẽ sợ mà buông tha cho tôi. Nhưng không, họ càng lúc càng lại gần chỗ tôi hơn. tôi cũng thủ thế sẵn rồi. Bên trong chỗ bóng tối, nào có người đang cầm ngọn đèn lên tiếng. Thôi đi mấy cha ơi, tha cho người ta đi. Say quắc cần câu rồi thì về nhà đi chứ. Một tên trong đó mới đánh giọng lại. Mày im đi ba tượng. Mày cứ ngồi im đó. Sai cũng sai rồi, ói cũng ói rồi. Giờ tỉnh rùi rùi hết rồi. Nhưng mà cái giọng cười của gã đàn ông có phần lớn tuổi đó khiến tôi nổi hết da gà. Bây giờ họ chưa động thủ, tôi cũng chưa thể phòng vệ được. Nhất định chưa thể để họ biết tôi có võ. Nếu họ biết, tôi sẽ hơi gặp rắc rối. Sau đó một tên trẻ hơn bị tên phía sau đẩy vào tôi, đôi tay dơ bẩn của hắn ôm lấy thân tôi, đằng sau phát lên tiếng nói. Hay đi á, cho mày hưởng hơi con gái một chút nè, nhanh lên đi mày. Tôi điền tiếng đẩy hắn ra, rồi còn đưa tay tát cho hắn hai cái. Tôi còn chửi hắn: khốn nạn, cả đám đàn ông to con khỏe mạnh giữa đêm hôm mà chặn được một cô gái tay không tấc sắt, không biết nhục hả? Bị đánh đau, sẵn có hơi men trong người, một phần vì sĩ diện bản thân, người có tên Hai Đía tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc. Hắn nhào vô đánh lại tôi, nhưng tôi đã đỡ được và đánh hắn té ngã. Vừa bị đánh đau vừa bị té, hắn mới gọi: anh em coi nó đánh em vậy được không? Con này không tha cho nó được rồi anh em ơi. Vậy là cả bọn xúm vào đánh tôi. Tuy tôi có võ, nhưng đêm khá tối nên tôi không thể đỡ hết được. Bên kia, tiếng của gã Ba Tượng vẫn vang lên: thôi thôi mấy ông ơi, đừng có làm vậy, để cho cô đi đi. Nhưng gã bị nạt lại: mày im miệng mày. Cứ nghĩ nhờ gã đó mà tôi sẽ được thoát thân, nhưng cuối cùng tôi bị đánh hội đồng. Một trong số gã nắm được áo của tôi mà kéo. Cái áo bà ba của tôi bị xé toạc lộ cả da thịt. Tôi không thể đánh nhau được nữa mà dùng hai tay để che lấy thân. Lúc này tôi lại dọa: mấy người dám làm bậy thì tôi la lên đó. Bọn họ lại cùng nhau cười sặc sụa và cứ thế áp sát vào tôi. Đằng nào cũng có men rượu rồi, giờ có thêm men tình nữa thì nó hay quá trời. Tôi cứ thế mà lùi lại, nhưng tôi đã bị họ vây quanh. Họ bắt đầu chụp lấy tôi, đè tôi xuống đất. Thân tôi nằm trên nền đất, những viên đá nhỏ, những xác lá cây nhỏ đâm chi chít lên da đau lắm. Bọn họ như con thú lao vào tôi, người giữ tay, kẻ giữ chân, rồi kẻ khác xé toạc quần tôi nữa. Tôi sợ hãi, tôi khóc, tôi van xin: tôi lại các anh, xin các anh tha cho tôi, tôi lại các anh mà. Lúc này tên Ba Tượng mới chạy lại, tay vẫn cầm ngọn đèn, tay kia cố gắng kéo hết người này đến người khác ra khỏi tôi. Mấy người đừng có làm vậy, tha cô ra đi, làm gì ác lắm, thả ra đi. Sức hắn mạnh nên kéo người nào người đó đều lăn ra đất hết. Bọn kia thì mồi đã nằm ngay trên miệng, sao mà để thoát được. Cả bọn tức lắm, lại đánh chửi gã tên Ba Tượng. Tôi tranh thủ đứng lên chạy, vừa chạy vừa hét lớn: cứu, có ai đó không, cứu tôi với. Nhưng trong bóng tối, tôi chỉ biết chạy trong vô thức. Tôi vấp phải gì đó khiến tôi té lăn ra, và tôi lại bị bắt lại. Lần này bọn họ xúm vào thay phiên nhau làm nhục tôi, giày dò thân thể của tôi đến mệt nhoài. Nỗi đau đớn từ thể xác không kinh khủng bằng nỗi đau tinh thần. Tôi đau đớn la hét, nguyền rủa bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn không tha cho tôi. Gã Ba Thượng đó, gã không giúp tôi lần nữa. Hắn chỉ đứng đó nhìn tôi bị hại mà thôi. Tôi nhìn gã, tôi hận cả đám bọn chúng, nhưng hận nhất là gã. Gã nhu nhược, gã yếu đuối. Tại vì gã, tất cả là tại vì gã. Khi thỏa mãn xong, chúng bàn với nhau: nhưng mà Nhỏ này giờ tính sao đây? Tính gì nữa? Để nó nằm đó đi anh ơi. Mày điên hả? Nó còn sống là tụi mình ngồi tù chết mẹ hết luôn á. Phải giết, không thể để nó sống được. Tôi mệt mỏi nằm im ở đó, không còn chút sức lực nào nữa. Nếu tôi còn sống, tôi cũng sẽ tự quyên sinh. Bọn chúng bàn kế hoạch giết tôi xong, gã Ba Tượng lại cản chúng. Gã lại đóng vai một tên lương thiện. Trời ơi, đủ rồi. Sao mấy người cứ phạm sai lầm này đến sai lầm khác vậy? Một tên trong đó mới hù dọa. Mày im đi. Giờ mày là đồng phạm của tụi tao rồi. Mày muốn hay không cũng phải theo tụi tao thôi. Giờ mày có muốn chơi nó thì chơi, xong á thì tụi tao thủ tiêu. Lẽ mày. Gã Ba Tượng mới hướng mắt nhìn sang tôi. Hắn quay mặt bỏ đi, không nói lời nào. Bởi hắn sợ động đến pháp luật, chuyện này lộ ra hắn cũng không thoát. Hắn lên tiếng. Mấy người muốn làm gì thì làm đi, tôi không dính vô đâu. Gã Ba Tượng bỏ đi. Đám kia mới lấy sợi dây dừa bọn chúng mua chung với đồ đánh cá mà cột vào chân tôi. Tôi cũng không gian xin nữa. Tôi dùng ánh mắt căm hờn nhìn từng người bọn chúng. Ánh đèn dầu tuy mờ, nhưng khiến tôi không thể quên được mặt ai trong đó cả. Xong việc, bọn chúng khiêng tôi ra ngoài bờ sông. Đây là đoạn sông vắng, không gần nơi neo đậu thuyền bè. Bọn chúng bơi ra đoạn sông, rồi đưa xác tôi ra đoạn sâu mà thả. Bọn chúng nghĩ, hành động của bọn chúng không ai thấy. Đúng là không ai thấy thật, nhưng linh hồn tôi thấy. Xong việc, bọn chúng cùng nhau xử lý hiện trường, rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi tôi bị thả xuống nước, đá nặng cứ kéo tôi chìm xuống dần. Nước bắt đầu tràn vào miệng, vào phổi, khiến tôi không thở được. Đôi mắt bị cay xè. Tôi cảm nhận được cái chết đang đến với mình. Bọn chúng mỗi ngày đều sống vui vẻ, chơi bời, ăn nhậu. Còn tôi thì nằm dưới lòng sông sâu lạnh lẽo, cô độc biết bao nhiêu. Mỗi ngày đều bị cá đến rỉa vào thân thể, vào mắt, vào đầu óc. Nó đau đớn biết nhường nào. Mỗi ngày đều ôm lấy quán niệm càng lớn, chỉ mong biến thành ma quỷ và quay về giết chết từng kẻ một. Quán niệm của tôi như một mùi hương hấp dẫn tỏa ra thu hút đàn cá đến. Chúng rỉa thịt tôi, rỉa đến tận xương tủy, rỉa qua cả xương của cái sọ cứng mà ăn lấy phần óc bên trong. Quán niệm của tôi đi sâu vào từng đôi mắt cá, mỗi ngày đều tìm kiếm kẻ thù. Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy hắn, cái gã đàn ông nhu nhược, hèn hạ kia. Lúc Ba Tượng bắt được con cá dây xanh kia, tôi đã dùng quán niệm từ mắt cá để gã phải chọn lấy con cá đó. Đến khi gã mang về nhà và ăn hết nó, con cá đã ăn hết não của tôi, ăn hết phần ký ức oán hận trước khi chết mà tôi lưu trữ trong đó. Các người biết sao không? Linh hồn của gã Ba Tượng đó đã bị tôi hút đi. Tôi chỉ giữ lại cho gã một chút tiềm thức về những việc tôi sắp làm. Tôi phải bắt gã chứng kiến mọi thứ, chứng kiến từng người một. Những kẻ đã hãm hiếp tôi phải chết như thế nào, và đặc biệt, những kẻ đó lại phải chết một cách thê thảm dưới tay gã. Tôi phải cho gã biết thịt của bọn chúng ăn vào sẽ có vị ra sao. Có lúc gã đã dùng ý thức còn sót lại mà khóc thương cho bọn chúng, mà sợ hãi kinh tởm bản thân. Có lúc gã đã khóc vì hối hận khi đã để tôi bị hại. Nhưng tôi đã nói rồi, không bao giờ tôi tha thứ cho gã. Sau khi giết 5 người bọn chúng, tôi coi như cũng đã trả được thù. Tôi cũng cho luôn cái ý thức yếu ớt còn sót lại tan biến đi. tôi cũng muốn mình thoát khỏi cái thể xác vô dụng nhu nhược đó. Nhưng không, tôi nghĩ lại rồi, nếu để bọn đàn ông mà sống, nhất định họ sẽ hại những cô gái khác. Nên tôi đã thay trời hành đạo, tôi giết chúng, ăn thịt, uống máu, hút hết dương khí để luyện quỷ pháp. Nếu thời gian được dài hơn, nhất định sẽ không thể nào bắt được tôi. Trong những lần giết người đó, tôi chỉ buồn một chút cho người tôi giết cuối cùng. Bởi cô ấy cũng giống như tôi, cô ấy đồng trinh. Nhưng biết sao được, hết cách rồi. Và lúc đó, tôi cũng đã khóc thương cho cô ấy còn gì. Kể đến đây, Ngọc Bích cười khanh khách. Người nghe câu chuyện vừa giận nhưng lại thương cho cô ấy nhiều hơn, quán trách những kẻ hại đời cô ấy nhiều hơn nữa. Quan phủ nghe xong cũng xót xa thay cho cô. Quan phủ lên tiếng: luận về tình thì cô là người đáng thương, nhưng luận về lý cô lại là người đáng trách. Phạm tội giết người sẽ bị xử theo luật, không thể nào dung thứ. Quan phủ ra lệnh: người đâu, mau giam lại, giờ ngõ ngày mai xử trảm thị chúng, không ai được đến gặp cô ta nữa. Ngọc Bích cúi xin: xin quan giúp cho tôi một việc, xin hãy đưa phần thân xác của tôi về cho cha má tôi được không? Hãy đưa đến nhà ông Nghiêm ở làng Trà, Trà Vinh. Nói với họ, con gái nhớ họ lắm, con gái bất hiếu, xin kiếp sau làm trâu làm ngựa, đền đáp công ơn của cha má. Được, ta nhận lời cô. Sau đó, quan phủ cho giải phạm nhân đến nơi giam giữ. Thanh Sơn cũng ở lại phủ cho đến ngày mai, vì sợi dây toái kim tỏa trói quỷ vẫn còn ở trên cơ thể đó. Bộ xứ tội diễn ra cũng mấy tiếng, sau đó dân ai về nhà nấy. Bọn họ ai cũng hết sức ngạc nhiên, vì từ đầu đến cuối đều cho quỷ làm. Ba Tượng đã chết sau khi ăn cá. Đêm đó trong trại giam, Ngọc Bích đã khóc. Có lẽ đây là lần khóc cuối cùng cô có thể khóc vì nhớ thương cha má của mình. Đúng ngọ hôm sau, Ngọc Bích được giải ra pháp trường. Người dân lại bao quanh đến xem xử tử hình. Không phải họ đến xem kẻ thủ ác, mà họ đến để đưa tiễn cô gái đáng thương một đoạn. Lúc đến, họ còn mang theo qua cúc trắng, có người còn mang theo cả nấm xôi, cái trứng nữa. Quan phủ cũng chưa bao giờ thấy được cảnh như vậy. Giờ ngọ đã đến, một cái thẻ bài được thả xuống. Lưỡi dao sắc bén của đao phủ chỉ hạ một nhát đã khiến đầu lìa khỏi cổ. Linh hồn của Ngọc Bích được xuất ra. Cả cơ thể của Ba Tượng nhanh chóng bị phân hủy nhanh, nước chảy đen ngòm. Mùi hôi thối bốc lên ngay lập tức, dùi nhặn ở đâu không hiểu đã xuất hiện bò lúc nhúc trên cái xác đó. Thanh Sơn lại bên cạnh, nắm lấy sợi dây toái kim tỏa bò thu lại. Thanh Sơn bắt quyết mở kết linh để giao tiếp với Ngọc Bích. Quỷ sai đang đến. Tuy là cô đáng thương, nhưng sau đó đã quá quỷ hại người, nên tôi không thể giúp cô đến Phong Đô Thành được. Tôi thương người, nhưng tôi biết quy tắc. Quan hồn của Ngọc Bích nhìn Thanh Sơn mỉm cười. Không sao, tôi cũng không hối hận vì những việc mình đã làm. Ngay lập tức, quỷ sai đã xuất hiện, đeo lên trên cơ thể Ngọc Bích bao nhiêu là xiềng xích rồi di lý cô xuống địa phủ. Trước khi đi, quan hồn của cô cúi chào hắn, hắn cũng nghiêm trang cúi chào lại. Phong Đô Thành đâu phải ai cũng có thể đến, Phong Đô Đại Đế đâu phải ai cũng có thể gặp. Vị này đến Ngọc Hoàng Đại Đế mà có gặp cũng phải nể ba phần. Năm xưa đến tiệc bàn đào của Dương Mẫu Nương Nương, vị này còn không thèm đến nữa kia mà. Xong việc, lính mới lấy miếng vải lớn rồi lấy xẻng xúc hết những gì còn lại của Ba Tượng cho vào đó, cuốn lại rồi đem đi chôn. Hiện trường dọn dẹp xong, người dân mới chạy lên bên đó để xuống nơi cái xác nằm những bông quà trắng, những món đồ mà họ đã mang đến. Thanh Sơn thì lại chỗ quan phủ. Quan phủ nói với hắn: cảm ơn người đã giúp ta phá án. Thanh Sơn cười ẩn ý. Không cần cảm ơn đâu, chỉ cần cho tiền được rồi. Quan Phủ nhíu mày nhìn hắn, hắn bắt đầu khóc lóc ăn dạ. Con bắt con quỷ mệt lắm chứ bộ, tay chân mình mẩy đau nhất. Quan coi nè, trái tim của con đang đập yếu ớt chưa? Hắn mặt dày áp sát trái tim của mình vào mặt Quan Phủ, biết ngay là hắn ăn dạ nên Quan nói: Hay, được rồi, được rồi, coi như là người có công, ta sẽ thưởng cho người 50 đồng, đến phủ mà nhận. Thanh Sơn liền cười tươi rạng rỡ. Cảm ơn quan nhiều lắm. Việc ở đây cũng đã xong rồi, và hắn lại tiếp tục đi tìm đến những nơi khác để mà chữa bệnh. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín nhúc thời gian để lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Sao ngày hôm nay chắc nghỉ ăn cá quá mọi người ơi, là mọi người nghe ớn thiệt chứ. Hay, thôi, hết chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại.